OTEC, ánh sáng của tia hy vọng. Chương 20-3, ngoại truyện, bán mặt cười. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngoại truyện trước nhạt như nước lã á, nên tương tác tụt ghê. Thôi thì chép này cố vắt hết chất xám vậy. Tinh, thông báo. Hanagaki Takemichi vừa đăng một bài viết. Hanagaki Takemichi, bán, hế nhô mọi người, em quay lại rồi đây. Nhìn cái tiêu đề là biết hôm nay em vừa mới đổi nghề rồi. Chuyện là dạo này bị mấy thằng điên nhà em nhốt lại. Không cho ra đường nên hôm nay em quyết định lên đây để bán hàng cho mọi người ý mà. Đừng lo, hỏng có bán kem trộn mô. Hôm nay em review thứ khác chứ ai gảnh mà đi nạo vét từng hộp để làm kem trộn. Thì như trên em đã nói, hôm nay em sẽ bán. Mà nhìn quanh nhà em điếu thấy cái gì để bán. Nói thiệt ra có đó. Nhưng toàn bản giới hạn đắt tiền mà chồng em nó siêu tầm thôi em bán không nổi. Còn ai thích thì íp riêng em bán. Vitamin của Sanju cho mà dùng. Bán bớt chứ dạo này nó chơi hơi nhiều. Sợ bị sốc thuốc. Vậy nên em quyết định hôm nay ngoi lên để bán mấy thằng chồng này em. GT 3. Nhưng trước khi bán em sẽ review trước, chứ sợ mua về rồi lại trả hàng lại cho em thì khổ mất. Tất nhiên em bán mấy thằng không ra gì thôi chứ đâu gảnh mà bán mấy anh có ích. Nói là không ra gì đó nhưng được cái nhiều tiền thôi chứ làm cái con mẹ gì cũng hỏng việc nên bán cho lẻ. Chứa tụi nó nhà chật hết, đuổi ra đường thì mặt dày không chịu đi. Có đứa thì xây nhà gần cái cống luôn rồi nên tống đi càng sớm càng tốt. Có nhiều anh chị bảo em đuổi tụi nó đi đi mà em đuổi không nổi. Tại mặt dày quá, đuổi là lại ôm chân em. Bảo ly dị thì liền đè em ra đi đuôi cho nên em không còn cách nào khác ngoài bán mọi người ạ. Rồi để em review từng thằng cho nè, Sano Manchiro. Em gửi từng hình trước cho mà lựa rồi coi hàng. Chứ lại bảo em gửi hàng nhái thì lại oan uổng quá. Biệt danh, Miki, công việc, tổng trưởng của Phạm Thiên. Lai lịch, tổng trưởng của Thomas, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1990. Cung sư tử, cao 162 cm, nặng 56 kg. Nhóm máu B, chiếc xe yêu thích là CB250T, bốp. Và thích ăn bánh cá taiyaki. Tính cách, trẻ con, hay gây sự và thích đánh nhau. Tâm trạng thất thường. Lợi ích, nếu bạn muốn có một anh chồng siêu kiêu suốt ngày làm nũng với bạn thì đây là lựa chọn tốt. Nhỏ nhưng có võ. Bản vệ bạn 24. Lưu ý, có vấn đề về não bộ. Có tính chiếm hữu cao. Thích đè người yêu ra đi đuôi. Không trông coi cẩn thận là tốn tiền viện phí cho họ đấy. Review. Đây là một anh chồng đẹp trai siêu đáng yêu dành cho các chị em phái nữ thích thể loại như trên em đã nói. Hơi bị giàu và cũng hơi điên điên xuyên mọi tình huống. Tác phong sống. Taiyaki là thứ hai. Vợ là thứ nhất. Còn đi đuôi vợ là đứng đầu. Cẩn thận trước khi mua vì tên này là một đứa. Tinh trùng thượng não. Đề nghị suy nghĩ kỹ trước khi mua nha mọi người. Mua về thì lựa lời mà nói chuyện với nó. Không là ăn đấm đấy. Em không có gói hỗ trợ trả hàng đâu. Bảo hiểm y tế lại càng không. D. Kurokawa Izana. Thanh niên số hưởng tiếp theo được em bán đi. Nhìn dậy chứ đẹp dai nhất cái nách luôn á nha mọi người. Công việc. Thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lai lịch. Từng là tổng trưởng đời thứ 8 của Black Dragon, tổng trưởng đời đầu của Tenjiku, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1987. Cao 165 cm, nặng 58 kg, chiếc xe yêu thích là CBA400F. Tính cách, thích đánh nhau, hay cà chớn, dễ nổi khùng và cũng khùng không kém. Lợi ích, có thể bảo vệ bạn. Cho bạn cảm giác an toàn. Cũng không hẳn. Đôi khi mặt hơi liệt nhưng yêu ai rồi là cưng sủng hết mức. Lưu ý, đã nói như trên. Rất hay cà chớn. Đừng giận nó làm gì cho mệt. Một là đuổi ra cống, hai là mặc xác nó đi. Chứ không nó đẻ ra đi đuôi thì đừng ở đó mà than. Me, người từng trải có khác nhỉ. Tech D review. Boy lạnh lùng nhưng mạnh mẽ. Cá tính là một boy không muốn rời xa bạn. Tính chiếm hữu cao, cũng giàu và cũng điên như thằng trên. Có khi hơn, tác phong sống. Sống trên đời luôn có cái tính. Tao đếch sợ bố con thằng nào cả. Nên yêu cầu cẩn thận trước khi dùng. Thích sống ở cống hơn ở nhà. Thích đánh đấm hơn suy nghĩ. Mặt hàng này đã bán là không trả lại đâu đấy. Em nhận không nổi đâu. Đau đít lắm rồi, Kokonoi Hajime. Đây rồi, món hàng này chất lượng cao. Khỏi lo hết tiền, mọi người có thể gọi là câu nất cũng được. Công việc, thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lai lịch, trưởng đội hộ vệ của Black Dragon đời thứ nhất. Từng là thành viên cốt cán của Tenjiku. Hiện đang là thành viên cốt cán của Bonten. Biệt danh là Coco. Sinh ngày 1 tháng 4 năm 1990. Cao 174 cm, nặng 60 kg. Nhóm máu A. Tính cách giàu nhưng hơi keo. Thích khỉa. Lợi ích giàu, không thiếu tiền, có thể cho bạn bao nhiêu tiền tùy thích. Đánh đấm cũng giỏi, đẹp dai. Lưu ý, nói rồi đấy, giàu mà keo. Dùng tiền của nó là chỉ có nước bị đi đuôi chứ không nói nhiều. Review, một chàng trai tốt về mọi mặt nhưng trừ cái keo kiệt ra. Chỉ cần bạn muốn, nó cũng có thể lấy tiền làm giấy lau miệng cho bạn. Chỉ cần là bạn thích, bạn cũng có thể tận hưởng được việc lấy tiền đắp cũng thấy ấm. Tác phong sống, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Còn cái gì không thể thì chỉ có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền. Nhưng nói trước rồi đấy. Dùng tiền nó xong thì nhớ trả lại lãi, và đó cũng là lý do em hạn chế dùng tiền nó nhất. Vì dùng là bị đi đuôi. Và giờ em đang liệt giường vì nó lén bỏ thẻ vào túi em và em lấy lỡ tay lấy nó ra để quẹt. Còn suy nghĩ cho đoạn sau như nào thì mọi người tự đoán đi. Kisaki Teta. Khuyến cáo mọi người nên mua. Vì em thấy anh chồng này cũng ok. Nhưng nó mưu mô quá. Em ngây thơ như vậy nên chơi hem lại. Công việc, thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lai lịch, từng là thành viên cốt cán của Mibius. Từng là đội trưởng tam phiên đội của Toman. Và là tổng tham mưu của Tenjiku. Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1992. Cao 164 cm, nặng 58 kg. Nhóm máu A. Tính cách mưu mô trong mọi việc, không thích nói nhiều, ghét đứa nào là bày kế hoạch giết liền tay, trừ mấy thằng kia giết không được, mặt dày quá. Lợi ích, thông minh và rất giàu. Chỉ cần là bạn muốn, nó sẽ làm hết cho bạn. Nếu bạn muốn chiếm cả thế giới, nó cũng có thể lên kế hoạch đánh chiếm giúp bạn. Nói chung là đa năng, lưu ý, rất mưu mô và xảo huyệt. Dù có trong trường hợp nào bạn vẫn không thể trách mắng nó. Đến cả việc đè ra đi đuôi cũng lên sẵn kế hoạch là biết sao rồi u. Review không hết đâu, để em kể chuyện cho nghe. Hôm đấy là một ngày đẹp trời. Em đang tung tăng bay lửa. À nhầm, quay lại vấn đề chính. Ngày hôm đấy. Khi em vừa về tới nhà, vừa mở tủ lạnh ra để lấy ly kem thơm mát mà Taizu đã làm cho em, thì u ôi, ly kem của em bay màu rồi. Khi nhìn lại ghế sofa, thằng chồng Kisaki của em, nó đang nhâm nhi ly kem một cách ngon lành. GT, CMN anh đùa tôi à? Thế là em nhẹ nhàng tra hỏi nó. Mà nhận lại là một câu nói khiến em muốn ly dị liền u. Kisaki Teta, anh ngon lắm, dám ăn kem của em ư? Một là nhìn anh ăn, hai là anh cho em ăn cây kem khác, con mẹ nó, anh, hừ, tối nay đừng có hòng mà chui vào phòng tôi. Thế là em đi thẳng lên lầu, bực mình mà nằm lăn ra ngủ. Nhưng em đâu biết có con sói nào đấy đang rình em. Lúc em đang ngủ một cách say sưa thì cửa phòng em đột nhiên hé mở. Cái lùm má, trong khi đó em ra khóa hết 10 cái khóa phòng rồi mà thằng này vẫn chui vào được. Và thế là nát cúc. Vậy nên em xin mọi người hốt thằng này đi giùm em. Thông minh quá cũng thông minh hại. Chứa nó trong nhà dù em có đặt 100 cái khóa nó vẫn chui vào được. Ở nhà mà sợ như sợ cọp ấy. Cọp ăn thịt thì còn đỡ hơn bị hơn 20 thằng đè ra đi đuôi. Tác phong sống, tao sống như nào thì kệ tao. Đồ gì tao muốn đều là của tao. Mẹ, đúng giờ chứ của mày. Tách là của tao, của tao, của tao. Ziti, Hanemiya Kazutora. Ai hốt được thằng này thì hốt chứ em xin vứt nha. Mọi người có thể gọi ổng là con hổ đú đờn. Công việc, thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lai lịch, là một trong những người sáng lập Toman và đúng thứ ba trong Valhalla. Về sau tạo ra băng Ba Lưu Bá La. Sinh ngày 16 tháng 9 năm 1990. Cao 174 cm, nặng 60 kg. Nhóm máu AB, chiếc xe yêu thích là cây S400. Két, tính cách, đú đờn, lạnh lùng và ít nói cũng không kém. Câu nói yêu thích, tất cả là tại Miki. Miki, cái lùm má, cái gì mà cứ tại tao hoài vậy thằng này. GT, lợi ích, nếu bạn không thích người yêu lùn như Miki thì đây là lựa chọn tốt cho bạn. Một anh chàng thích làm nũng và yêu chiều bạn hết mực. Lưu ý, chỉ có một lưu ý quan trọng thôi. Cẩn thận, review. Vì sao em nói là cẩn thận? Đó là vì mọi sự đáng yêu đấy chỉ là giả chân thôi. Một cú lừa ngoạn mục cho các bạn. Thành phần nguy hiểm, thích làm nũng, hay ôm ấp. Nhưng chính vì thế mà em đã bị đè ra đi đuôi mấy chục lần. Mỗi lần nó xin em thêm một lần nữa là em kiểu cầu xin mày đừng làm nũng, tao lạy mày chồng ơi. .ii Tác phong sống, con đường nhanh nhất để được đè vợ đi đuôi là làm nũng. Đấy, mọi người lựa ai thì lựa. Hàng chỉ có 5 loại. Hốt lẻ giúp em, cam kết hàng chuẩn. Lưu ý chung, muốn mua là phải chiếm được cảm tình của tụi nó trước đã. Không là ăn đấm đấy. .Quẹo lựa nha mọi người. Ai mua íp em báo giá. Mua rồi là không trả lại hàng đâu nhé. GT, mong cho chồng em nó không thấy bài viết này ra. Chốt đơn lẻ nào các tình eo. Hốt lẻ cho em dẹp quán đi dìa với nào. Comment, Sano Manchiro, anh vừa cho Phạm Thiên nghỉ 2 ngày. Tối nay mình bàn việc. Chính sự, nha vợ, GT, Kurokawa Izana, ăn tối trước đi đợi tụi anh về rồi mình cũng bàn việc. Chính sự, Kokonoi Hajime, đợi anh về nha vợ, Kisaki Teta, em chỉ cần hiểu đây là bài viết cuối cùng của cái nick này đi. Hanemiya Kazutora, ra đây mở cửa nhà nè vợ. Dù đã cố hết sức nhưng chép này vẫn nhạt hơn nước lã. Tâm sự chút nè, tôi tính đào thêm vài cái hố, nên tính hỏi ý kiến chút. 1. Chỉ nên đào 1 hố. 2. Đào 2 hố. 3. Đào nhiều hố. Và đương nhiên là OTEC rồi. Bù chút ngọt thay cho bộ này. Chắc vậy, tương tác nhiều lên, không là bệnh lười của tôi lại tái xuất giang hồ đấy ra. Dạo này lại nổi hứng cày anime nên bắt đầu lên cơn lười rồi đấy. A Omega A, cách chương.